Em nói anh nghe chuyện yêu đương, chương 27, 27, vị ngọt của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đêm hôm ấy Trình Dịch không nói, anh thậm chí chẳng hé răng một câu, có thể anh đang phân vân cũng có thể anh thừa nhận. Thừa nhận tim anh trước đây chính là làm bằng sắt, không thể nào, mềm. Trương Khuê cũng không muốn chạm mặt anh, muốn tránh đi, vì thế cả tuần đều ở về nhà họ Trương ăn nằm. Nói thực chất cô xin nghỉ năm mới từ rất sớm, công việc cũng chẳng bắt buộc cô phải ở tòa soạn nên Trương Khê cứ thế thoải mái lăn lộn ở giường. Chị Khê Khê, thằng bé Minh Minh chán nản nhìn cô. Khê Khê nghiêng người nhìn cậu, gọi tỷ tỷ có chuyện gì, tỷ uống trà hoa quả không? Cô không suy nghĩ liền gật đầu lia lịa. Có, tỷ có, vậy tỷ, mau ngồi dậy, cô nghĩ đi nghĩ lại vì sao Minh Minh lại tốt thế. Hôm nay còn tự thân mua trà hoa quả cho cô thế này, có phải bão không? Nhưng nhóc con dẫn cô xuống bếp, đôi mắt chớp chớp chỉ tay vào túi hoa quả đầy đủ loại như muốn nói, giao cho tỷ. Không, vì sao lại là chị? Cô nghiêm mặt, tùy tỷ nũng nịu, chị Khê Khê, chúng ta cắm trại thiếu trà hoa quả không được. Cô bị lừa rồi, sao bọn nhỏ lại đáng yêu như vậy? Cô thấy tùy tùy cứ cả hai má vào người, trong lòng bỗng nhiên dịu đi. Được rồi, trà thì trà, túi hoa quả may là toàn những loại cô thích, còn rất phù hợp nữa. Có cả chanh dây cam vàng, dâu tây, táo và dưa lưới. Cô thở dài đeo tạp dề, sau đó rửa sạch mấy loại trái cây. Trương Khê thì hì hục ở bếp, còn bọn nhóc vẫn đang soạn đủ thứ đồ dùng để cắm trại. Trương Bình nói dạo này ông rất rảnh rỗi, nói mọi người tập hợp cắm trại ăn nướng thịt trước sân chẳng phải thú vị hơn công việc nhiều sao. Tùy tùy, Minh Minh xem ai đến kìa. Trần Ninh vừa vào cửa đã nhìn hai đứa nhóc bận rộn. Anh Trình, Tùy Hì ngước mặt, anh nhìn xung quanh sau đó lại gật đầu với cô bé. Chị họ bọn em đâu? Minh Minh chỉ vào bếp. Ở trong đó, làm gì vậy? Trà hoa quả, thằng bé đáp. Trà hoa quả, trước đây anh từng được cô tự tay làm cô, là cái hôm bắt đầu vào hạ. Ngày hạ lúc ấy trời nắng cháy cả da. Trình Dịch không những không được ngồi trong máy lạnh như cô mà còn phải chạy tới chạy lui làm thêm, là giúp người ta giao hàng. Trương Khê nghe được Trần Ninh than vãn cũng rất đau lòng, liền tự tay xuống bếp làm hơn một bình to trà hoa quả, còn tự tay đem đến vào giờ nghỉ trưa cho anh. Trương Khê đứng trước mặt anh, tay khẽ rung, cho cậu. Trình Dịch nhíu mày, không lấy của người khác, trà này rất mát, cậu có chắc không muốn? Lúc này cả người anh đã khát khô nhưng có hơi e ngại nhìn cốc đã được rót sẵn đưa đến tay, không kìm được liền uống một hơi. Ngon không, ngon không? Anh gật đầu, tạm được, ngon thì nói ngon, làm gì phải ngại. Người kia có hơi thẹn cúi mặt nhưng rồi vẫn cất giọng. Cảm ơn, không vội, chúng ta trao đổi. Cậu nhận cái này, tức là nợ tôi một ân tình. Sau này học tập có gì không hiểu, mong cậu chiếu cố. Trình Dịch rất nhanh liền gật đầu. Đó chính là cách cô nghĩ ra, người như anh sợ nhất là nợ người khác, nếu cô không chủ động đưa ra yêu cầu anh chắc chắn sẽ trả tiền. Hiểu anh khách sáo như vậy, sau này Trương Khê đều có cách để anh nhận mà không cảm thấy nợ cô. Cô biết rõ là đằng khác, nếu anh cảm thấy nợ cô thì sẽ để cô trong lòng, nhưng đối với điều ấy cô lại không có cảm giác thích thú. Thật may lúc ấy cô không ích kỷ đến thế, tùy vì thấy anh ngơ ngác một lúc lại gọi, anh Trình. Bọn họ đã vào ghế rồi sao anh vẫn đứng đây? Anh vào bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dịch đi qua nhìn mấy tên nhân viên đang chơi game sau đó lại đi về hướng bếp. Ai ra làm sao mà nhiều thế này? Cô nhăn mặt, anh nghe được bất đắc dĩ bật cười định tiến vào nhưng chân đột nhiên dừng bước. Tôi giúp cậu không phải là được rồi sao? Tô An mỉm cười vỗ vai cô. Không có cậu chắc tôi chìm đắm trong mớ hoa quả này rồi. Hai người cười cười nói khiến ai đó liền khó chịu không nguôi, ánh mặt như hình viên đạn cực kỳ khó coi. Nhìn Trình Dịch bỏ lên lầu, Trần Ninh rón rén hé cửa bếp, miệng có hơi cười. Ra là ghen, ghen quá hóa giận, Trình Dịch không thèm để ý đến họ, cứ thế nằm đừ ở sofa trên lầu, nhìn còn tưởng đây là nhà anh. Nhưng quả thật, từ khi làm cho Trương Bình đây đúng là nhà anh. Làm gì nằm lì ở đó thế? Trương Khê vừa bước lên lầu lại có hơi buồn cười, người thì cao to nhưng lại nằm ở sofa nhỏ nhé, trông chênh lệch lắm. Liên quan đến em sao? Cô nhún vai, không liên quan, uống trà hoa quả không? Ở dưới cả một thùng, cô tìm đồ lại nói, em bắt chuyện với tôi đấy à? thấy đáng thương nên nói vài câu. Cô bĩu môi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người kia có vẻ thất vọng. Không uống, không ngon. Còn chưa nếm thử đã quả quyết. Cô không thèm nói với anh. Trương Khê tìm thấy đồ liền đi xuống. Ai biết được Trình Dịch cũng đi theo. Nhưng chưa đi hết cầu thang đã nghe mấy người họ ở dưới đùa giỡn. Rất ngon nha, còn rất ngọt. Minh Minh vẻ mặt trêu chọc. Là vị ngọt của tình yêu nhỉ. Tô An và cô ấy có gì mờ ám đây? Ai đó lại nói. Trương Khê ngượng ngùng đi xuống. Bọn tôi cái gì cũng trong sạch, đừng nói bậy. Trong chỗ nào, sạch chỗ nào nhỉ? Sao bọn tôi không thấy? Tùy thì đôi mắt trong veo. Các anh nói sai rồi. Anh Ninh Ninh bảo là, trước đây khi đi học, chị Khê Khê rất thích anh Trình. Cách Trương.